Chiến Long Vô Song, chương 1370, chương 1363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha 80 tuổi của Tần Hằng, Tần Hán Đông, xoay trong nhà tưới hoa. Tần Hán Đông mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Ông nghe nói rằng ai đó đã tặng quà cho con trai mình, và ông đã nhận thay. Sau khi ông nhận được, ông mở nó trong phòng khách, và sau đó nhìn vào. Nhưng, ông đối với thư pháp nghiên cứu không nhiều, cũng không phân biệt được thư pháp chân thực. Vì thế, ông liền gọi quản gia Hoàng Tam đi ngang qua. Hoàng Tam, bức thư pháp này vừa mới có người đưa cho Tần Hằng, nói là của học trò đưa. Tôi cũng nhìn không ra thư pháp này là tốt hay xấu, cậu xem cho tôi. Hoàng Tam nghiêm túc nhìn bức thư pháp này, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói. Bức thư này bất kể là giấy, dùng mực thư pháp hay là con dấu, nhìn cũng hình như không có khuyết điểm, nhưng nó chắc là giả. Tần Hán Đông mở to hai mắt. Nếu các mặt thoạt nhìn đều không có vấn đề gì, vậy vì sao lại là giả? Hoàng Tam cười nói. Lão Thái gia, bởi vì Ngô Tông Sư viết bức thư pháp chân tích công tại thiên thu này, vẫn luôn bị thủ lĩnh nội các thủ phụ đại nhân hạng lão siêu tầm. Chân tích ở chỗ hạng lão, bức này tất nhiên là giả. Tần Hán Đông sừng sốt. Nói như vậy cái này là giả. Hoàng Tam cười nói. Lão Thái gia, tôi cảm thấy chắc là giả. Nếu không ông cầm đi tìm người giám định một chút. Tần Hán Đông nhàn rỗi không có việc gì, đồng thời có chút tức giận người khác tặng quà tặng hàng giả, vì thế ông ta liền mang theo Hoàng Tam, cầm thư pháp ra ngoài, đi phố cổ tìm người giám định. Tần Hán Đông tùy tiện tìm một người giám định trên phố cổ. Kết quả thu được là giả, lý do là chân phẩm treo trong thư phòng của hạng các đây nhất định là cao giả. Giúp xác định người Rear Map còn mát linh lưỡi loạn chuyển, nói với Tần Hán Đông. Lão già, ông tuy rằng cao giả, nhưng bắt chước không tệ, tôi đồng ý ra 3.000 đồng mua, thế nào? Tần Hán Đông tức giận có người đưa hàng giả cho con trai ông ta, hơn nữa cảm thấy nếu bản vẽ này là giả, giữ lại cũng vô dụng, có thể bán được 3.000 đồng, cũng coi như không tệ. Vì vậy, ông hứa sẽ bán bản vẽ cho người dâu mép. Bộ dâu nhỏ đưa tiền, cầm bản vẽ, chạy nhanh như làm khói. Tần Hán Đông dẫn Hoàng Tam về nhà, vừa lúc đụng phải Tần Hằng cùng Vương Quần từ bên ngoài trở về. Tần Hán Đông liền trực tiếp đem sự việc nói qua cho Tần Hằng, Vương Quần. Nói xong, ông ta còn tức giận nói. Học trò của con, lại tặng cho con hàng giả, thật sự là có lý này sao? Tần Hằng cùng Vương U Ản kinh nghi bất định. Tần Hằng vội vàng hỏi. Cha, là học trò nào của con tặng quà cho con? Tần Hán Đông nói. Chỉ nói họ Trần, không nói tên. Vương Quần thất thanh, Trần Ninh, Tần Hằng cũng vỗ đầu, khó hiểu nói. Cha thật hồ đồ rồi, người khác tặng quà cho con, có hàng giả con còn tin, chỉ có Trần Ninh, tuyệt đối không thể tặng hàng giả cho con. Thật vậy, cấp bậc Trần Ninh là thiếu soái, chức vụ là đại đô đốc. Cho rằng địa vị thân phận của Trần Ninh, tuyệt đối không thể tặng hàng giả làm quà. Hơn nữa, Trần Ninh là môn sinh đắc ý của Tần Hằng, lễ vật Trần Ninh tặng cho ân sư nhất định rất dụng tâm, không thể xuất hiện sơ suất. Cách chương.